Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ Diệp muốn như vậy rồi, bà muốn dẫn cô bé Nghê Nghê đi đâu vậy? Bác sĩ đã đến khiến cho bà cụ Diệp biết mình không thể đi được nữa. Có điều bà ta ở nhỏ Diệp đã trải qua mưa to gió lớn mấy chục năm, cũng không có gì không xử lý được cả, mỉm cười nói. Tinh thần của Nghê Nghê không tệ, tôi định dẫn con bé ra ngoài hoa viên chơi. Tóm lại, không thể cứ mãi ở trong phòng được. Vậy không được, bà cụ Diệp, cô Nghê Nghê mấy năm nay đều không ra ngoài. Sức đề kháng của cơ thể không tốt, huống chi ngày mai phải làm phẫu thuật rồi. Chúng tôi cần tiêm thuốc cho cô bé Nghê Nghê, bảo đảm tỷ lệ phẫu thuật thành công vào ngày mai có thể cao hơn một chút. Bác sĩ nói xong thì có hai y tá cản đường đi của bọn họ. Nghề nghề có hơi đau đầu về việc tiêm thuốc, có điều vì tốt cho bản thân cho nên cũng không có nói gì, chỉ là bà cụ Diệp bảo vệ cho cô bé ở đằng sau. Bây giờ đã muộn rồi, muốn tiêm cái gì thì vẫn đợi con trai tôi đến rồi nói đi. Chuyện lớn như là phẫu thuật gì đó, tóm lại phải có chữ ký của người nhà, đương nhiên tiêm cũng phải để cho chúng tôi biết là tiêm cái gì. Hành vi bảo vệ của bà cụ Diệp rõ ràng khiến cho Thẩm Nghê Nghê có hơi ngạc nhiên. Cô bé chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, nhìn người ở trước mắt, hình như cũng cảm nhận được, hơi hơi có gì đó căng thẳng. Bà nội, không sao, mỗi ngày cháu đều tiêm cũng đã quen rồi, cháu không đau. Nghê Nghê tưởng bà cụ Diệp là đau lòng cho cô bé, vội vàng mở miệng nhưng lại khiến cho mũi của bà cụ Diệp hơi cay cay. Đứa bé này bao nhiêu tuổi, vậy mà lại có thể nói với bà, tiêm không có đau. Tiêm sao có thể không đau chứ? Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại khiến cho người ta có tâm tư muốn bắt nạt, thậm chí là bức ép. Tại sao lại như thế? Bà cụ Diệp mỉm cười nói với Nghê Nghê. Cô bé ngốc, bà nội biết cảm giác của tiêm. Hôm nay chúng ta không tiêm, chúng ta cứ đợi ba cháu đến có được không? Dạ, được. Nghe nói có thể không tiêm, Thẩm Nghê Nghê tự nhiên cũng vui vẻ. Bác sĩ thấy bà cụ Diệp kiên trì như thế, ít nhiều sắc mặt có hơi không tốt. Bà cụ Diệp, đây chỉ là tiêm bình thường, cô bé Nghê Nghê không tiêm, chắc tối nay ngủ không được ngon. Cô bé Nghê Nghê ở bệnh viện chúng tôi sắp được 5 năm rồi, chúng tôi đối với thân thể của cô bé vô cùng hiểu rõ, vẫn mong bà cụ Diệp đừng ngăn cản chúng tôi, tránh làm chậm trễ chữa trị của cô bé Nghê Nghê. Nói rồi, mấy y tá muốn bước tới kéo bà cụ Diệp ra. Ở trong mắt bọn họ, bà cụ Diệp chính là một bà già, mấy người hợp sức thì có thể kéo bà cụ Diệp đi ra. Nhưng vào chính lúc này, bà cụ Diệp từ trong ngực rút ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm vào bọn họ. Tôi xem, hôm nay ai dám động vào cháu nội của tôi cũng không sợ nói cho các người biết. Ở nước Mỹ, tôi có tư cách mang theo súng. Hôm nay cho dù tôi nổ súng, bắn chết mấy người, các người cũng coi như là chết uổng. Không sợ chết thì đừng bước tới. Nghê Nghê là cháu của nhà họ Diệp chúng tôi. Muốn chữa trị như thế nào, nhà họ Diệp chúng tôi nói mới được. Cho dù mấy người là bác sĩ, cũng phải nghe theo ý kiến của người nhà chúng tôi. Bộ dạng bất chấp của bà cụ Diệp xóa chết tất cả mọi người. Trong tay bà ta là khẩu súng hàng thật giá thật, họng súng đen ngòm, khiến cho da đầu của mỗi người bọn họ đều tê dại. Bà cụ Diệp, bà đừng xúc động, chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho bé Nghê Nghê. Bà mau chóng cất súng đi, đừng dọa cho cô bé Nghê Nghê mới phải. Lời của bác sĩ Diệp khiến cho bà cụ có hơi buồn bực. Bà ta không muốn như vậy ở trước mặt của cháu gái. Bà ta chỉ muốn là một người bà nội hiền từ. Nhưng khoảnh khắc này, vì bảo vệ Nghê Nghê, bà ta không thể như vậy được. Những người cương quyết như thế, bà cụ Diệp không phải là người chưa từng lăn lộn ở trên thương trường. Tự nhiên nhìn ra được bọn họ cứ muốn tiêm cho Nghê Nghê. Nhưng tại sao phải kiên trì như thế chứ? Nghĩ đến cuộc gọi điện thoại cách đây chưa lâu của Diệp Ân Tuấn, bà cụ Diệp thật sự sớm có suy đoán rồi, chưa có điều bây giờ bỏ lỡ thời cơ tốt, mang Nghê Nghê đi rồi. Tất cả, ra ngoài hết cho tôi và cháu gái muốn nghỉ ngơi một chút, cút ngay. Giọng điệu của bà cụ Diệp lạnh lùng, khẩu súng ở trong tay càng nhắm thẳng vào bọn họ, xoa cho bọn họ vội vàng lui ra khỏi phòng bệnh. Bà cụ Diệp tức khắc khóa trái cửa phòng. Ở bệnh viện, Thẩm Nghê Nghê kinh ngạc khi nhìn mọi chuyện, có hơi nghi ngờ hỏi. Bà nội, mọi người đang chơi trò sao? Phải, bà nội đang cùng với bọn họ chơi trò quan binh bắt trộm, như thế nào có vui không? Bà cụ Diệp sợ xọa cháu gái của mình, vội quỳ xuống an ủi Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê vừa rồi thật sự sợ hãi, vừa rồi bà nội quá nghiêm túc, có điều nghe thấy bà cụ Diệp nói đang chơi trò chơi, cô bé bỗng vui vẻ trở lại. Vui à, Bà nội thật là uy phong, đây là súng đồ chơi sao, có thể cho cháu mượn xem được không? Nghề nghề nói rồi muốn đoạt lấy khẩu súng, dọa cho bà của Diệp phải vội vàng cất khẩu súng đi. Cái này cháu không được chơi, bà nội bây giờ muốn chơi với cháu một trò kích thích hơn, chỉ là không biết Nghề Nghề liệu có phối hợp với bà nội hay không. Chơi như thế nào à? Lòng hiếu kỳ của Thẩm Nghê Nghê hoàn toàn bị khơi dậy, mặt mày ở trong chờ mong nhìn bà cụ Diệp. Thấy cháu gái ngoan ngoãn như thế, bà cụ Diệp ôm chặt lấy cô bé nói: Nghê Nghê, cháu phải nhớ, bất luận bà nội ở bên cháu bao lâu, ở trong lòng của bà nội, cháu mãi mãi là cháu gái ngoan của bà nội yêu cháu. Khóe mắt của bà cụ rơi vào những giọt nước mắt, Thẩm Nghê Nghê vội vàng ôm chặt lấy bà cụ nói: Nghề Nghề cũng yêu bà nội, đợi Nghề Nghề phẫu thuật thành công, Nghề Nghề muốn cùng với bà nội đến công viên nhảy. Bà nội không phải là nói bài nhảy ở quảng trường rất đẹp sao? Nghề Nghề cũng muốn học, Nghề Nghề cũng muốn trở thành một nhân viên múa, có được không? Được, được, được. Bà cụ Diệp ôm chặt lấy Thẩm Nghê Nghê. Bà ta biết bây giờ muốn hai người đều đi được ra ngoài dường như không thể rồi. Bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người đợi hai người. Nhìn hai người nhưng Diệp Ân Tuấn nếu đã kêu bọn họ lập tức rời khỏi đây thì nói rõ nơi này có nguy hiểm, Nghề Nghề có nguy hiểm. Hôm nay Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đã đi ra ngoài rồi. Bọn họ muốn vào cứu Nghê Nghê chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bây giờ chỉ có bà ta ở lại đây, khiến tất cả mọi người đều tưởng là bà ta và Thẩm Nghê Nghê còn đang ở trong phòng bệnh mới có thể đưa Thẩm Nghê Nghê ra ngoài. Bà cụ Diệp buông Thẩm Nghê Nghê ra cười nói: Bà nội, thả ga giường này ra bên ngoài cửa sổ, thuận thế đi xuống. Không biết Nghê Nghê có thuận theo chiếc ga giường trèo xuống được không? Tại sao lại phải trèo xuống à? Nghề Nghề chớp đôi mắt to, mặt mày nghi hoặc. Bà cụ Diệp biết được điều này, đã đánh cược sức khỏe của Nghề Nghề không tốt, ở đây là tầng 2, có thể kiên trì trèo xuống được hay không. Trong lòng bà ta cũng hết cách, nhưng bây giờ trừ cách này không còn cách gì khác. Bà ta liền xoa đầu của Thẩm Nghề Nghề nói: Bởi vì bà nội phải ở đây giữ bọn họ, để cho bọn họ tưởng chúng đều là ở đây, không trốn ra ngoài. Nhưng Nghề Nghề là một tiểu anh hùng, Nghề Nghề có thể từ cửa sổ thuần theo ga giường trèo xuống, sau đó chạy đến cổng bệnh viện tìm ba của cháu, bảo ba của cháu đến cứu bà nội. Như thế chúng ta đã thắng rồi, chỉ là bà nội không biết Nghề Nghề có dám hay không. Dám ạ? Nghề Nghề nghe rồi thì rất kích thích, từ khi cô bé sinh ra đến bây giờ chưa từng trải qua chuyện gì đặc biệt cả. Cuộc sống mỗi ngày đều như nhau, chán sắp chết rồi. Nhưng sức khỏe của cô bé không cho phép cô bé làm những chuyện khác, thậm chí cũng không dám chạy. Nhưng hoạt bát khát vọng đó ở trong lòng, dù thế nào cũng không loại bỏ được. Hiện nay thấy bà cụ nói ra trò chơi kích thích như thế, cô bé thế nào cũng phải thử một lần. Thấy bộ dạng hưng phấn của Thẩm Nghê Nghê, bà cụ Diệp khó giọng nói: Nghê Nghê, nhớ kỹ, trừ ba cháu ra, ai cũng không được quan tâm, trực tiếp chạy ra cổng bệnh viện, tìm thấy ba cháu có biết chưa? Nếu như là dì Trương thì sao? Nghề Nghề nhớ đến thư ký Trương. Có khi, thư ký Trương vào buổi tối sẽ đến chơi cùng cô bé một lúc. Tuy khoảng thời gian này không đến, nhưng Thẩm Nghê Nghê không dám chắc liệu có gặp được hay không. Bà cụ Diệp lắc đầu nói: Bất luận là ai, đều không thể. Trong trò chơi này, chỉ có cháu, bà nội, Diệp Tranh, Tống Đình và ba của cháu, chúng ta mới là một đội, mới là một nhóm, những người khác đều trở thành kẻ cướp, muốn đền bắt chúng ta. Cháu phải nhớ kỹ, nhìn thấy người của bọn họ thì trốn đi, đợi cho bọn họ đi rồi mới tìm ba của cháu, có biết không? Dạ được, bà nội yên tâm, cháu nhất định sẽ chiến thắng. Thẩm Nghê Nghê rất muốn thử. Bà cụ Diệp vứt ga giường xuống, trong lòng bà ta thấp thỏm, lại không có cách nào khác. Người bên ngoài hình như lại gọi điện, bà cụ Diệp nghe qua không rõ ràng, nhưng biết thời gian rất cấp bách rồi. Bà ta hôn một cái lên trán của Thẩm Nghê Nghê nói: Nhớ kỹ, bảo bối, tuyệt đối không thể buông tay. Dù thế nào có mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng không thể buông tay. Từ đây rơi xuống, xương của cháu không chịu được đâu. Dạ, biết rồi bà nội, cháu có thể, cháu từng thấy dáng vẻ anh trai trèo cửa sổ. Tuy cháu không có cơ thể khỏe mạnh như anh trai, nhưng cháu tin mình nhất định có thể. Thẩm Nghê Nghê, hưng phấn vô cùng dưới sự trợ giúp của bà của Diệp mà trèo lên cửa sổ. Gió lạnh bên ngoài hơi lạnh, cơ thể mỏng manh của Nghê Nghê bị gió thổi mà rùng mình. Cô bé vô thức nhìn xuống, ít nhất có hơi sợ hãi. Cao quá. Bà nội! Thẩm Nghê Nghê ít nhiều có hơi nhát gan. Trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Bà cụ Diệp đau lòng không thôi, nhưng lại không thể không mỉm cười nói: Nghê Nghê là giỏi nhất,

Diệp Vân Tuấn dường như lại không nhìn ra được, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh ra nói. Mấy người đang làm gì? Ép mẹ tôi đến mức rút cả súng, chẳng lẽ còn muốn ép mẹ tôi nhảy lầu? Tội danh này có hơi lớn, tất cả mọi người đều vội cười chờ. Bà cụ Diệp thấy Diệp Vân Tuấn đến rồi, dường như đằng sau còn dẫn theo một nhân vật rất lợi hại, lúc này mới thở phào cất súng đi. Mẹ trời với bọn họ! Bây giờ bà cụ Diệp cũng không dám nháo quá. Sau đây là bệnh viện của nhà họ Được. Diệp Vân Tuấn bước lên một bước, đỡ lấy bà cụ, ánh mắt lạnh lùng quét qua nói. Chúng tôi bây giờ muốn đi, ai dám cản? Thư ký Trường còn muốn nói gì đó, Mai lại ho khan một tiếng. Thư ký Trường, tôi nghe nói nhà họ Đường gần đây rất có hứng thú với khu đất ngoại ô, có phải không? Vừa hay, bà tôi cảm thấy có một hạng mục xây dựng ở đó cũng không tệ, không bằng quay về thương lượng với Đường Tổng thử xem. Lời này vừa dứt, mồ hôi lạnh ở trên trán của thư ký Trường càng nhiều hơn. Lời của thống đốc thì doanh nghiệp của bọn họ có thể chống lại sao? Cậu Mai, cậu nói đùa rồi. Nói đùa mà, con người của tôi thích nói đùa. Anh ta nói xong để đi về phía bà cụ. Cung kính nói. Chào bác gái, cháu là chiến hữu trước đây của Diệp Ân Tuấn. Anh em tốt, sớm đã nghe nói danh tiếng của bác gái rồi. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Đi, cháu dẫn bác gái đến nhà cháu làm khách. Bà cụ Diệp làm sao không biết bản lĩnh của con trai chứ? Nhất thời bà ta mỉm cười. Được, bác lại làm phiền rồi. Không sao không sao, bà cháu thích náo nhiệt. Mai nhiệt tình đón lấy bọn họ đi xa, thư ký Trường cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói chuyện cho Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu có hơi tức giận, lại bất lực kém một chiêu. Anh ta cũng không thể thay đổi, chỉ là trong lòng anh ta chấn động. Diệp Vân Tuấn vậy mà quen biết với Mai, con trai thống đốc. Mà chuyện này vậy mà không có ai biết, nếu như không có ai tiết lộ ra chút gì, Diệp Vân Tuấn làm sao đưa ra đối sách tinh diệu và bí mật như thế. Anh ta suy đi tính lại mà không hiểu, Diệp Vân Tuấn dẫn theo bà cụ Diệp và Tống Đình tụ họp, lập tức đến bệnh viện tư nhân mà Mai đã tìm cho bọn họ. Bà nội, ngây ngề khi nhìn thấy bà cụ Diệp thì giống như con bướm lao về phía bà cụ. Bà cụ ôm lấy Thẩm Ngây Ngây, đột nhiên có một loại cảm giác mất đi lại tìm được. Diệp tử, yên tâm đi, nơi này là tài sản tư nhân của tôi, cho dù Đường Trình Siêu biết nơi này cũng không dám đến đây làm loạn. Hiện nay nhà họ Đường của anh ta có mấy dự án đang đợi ba tôi thẩm duyệt, trừ khi anh ta không muốn lăn lộn ở đất nước Mỹ nữa. Cảm ơn, Mai. Diệp Vân Tuấn vốn dĩ không định làm phiền đến Mai. Dù sao đây chỉ là chữa bệnh cho con gái, lại không ngờ cuối cùng gây ra sóng gió nhiều như vậy. Mai không có nói gì nhiều, dằn dò một chút thì rời đi. Mà Diệp Vân Tuấn lập tức để Thẩm Ngây Ngây bảo bà cụ Diệp đi làm kiểm tra tổng quát. Nếu như Đường Trình Siêu ngay từ đầu với Thẩm Ngây Ngây đã mang lòng riêng, vậy thì bệnh của Thẩm Ngây Ngây anh có hơi lo lắng rồi. Kiểm tra lần nữa cho Thẩm Ngây Ngây, bà cụ Diệp ủng hộ, cũng hiểu. Nhưng khi Diệp Vân Tuấn nói bà ta cũng đi kiểm tra tổng quát, bà cụ Diệp có hơi kinh ngạc. Một bà già như mẹ kiểm tra cái gì chứ? Bà cụ Diệp có hơi muốn từ chối. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của bà cụ Diệp nói. Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ đều ở nước ngoài, con không biết sức khỏe của mẹ như thế nào. Tuy bây giờ nhìn trông rất khỏe, nhưng con vẫn không yên tâm. Mẹ, nghe con đi, đi kiểm tra tổng quát có được không? Bà cụ Diệp thật ra không thích vào bệnh viện lắm. Nếu không phải vì Thẩm Nghe Nghe, cha con nói bà ta cái gì cũng không quay lại. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn, bà ta trầm tư một lúc thì hỏi. Có phải thân thể của mẹ xuất hiện vấn đề gì rồi không? Không phải, chỉ là kiểm tra định kỳ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Diệp Vân Tuấn tận khả năng muốn phớt lờ, nhưng bà cụ Diệp là ai chứ? Bà ta nhìn Diệp Vân Tuấn, sự sắc bén ở trong đôi mắt đó, nhất thời lại khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi không chịu được. Mẹ, rốt cuộc là sao? Diệp Vân Tuấn thấy bà cụ Diệp kiên quyết như vậy, lúc này mới nói kết quả kiểm tra của bệnh viện cho bà cụ Diệp. Mắt của bà rụ Diệp nheo lại nói. Hồi trẻ, mẹ quả thật từng uống thuốc, có điều không phải là uống thuốc độc gì, là thuốc bắc. Lúc đó mẹ và ba con kết hôn nhiều năm cũng không có con, chúng ta lại đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói nhóm máu của mẹ không tương thích, khó lòng có con. Khi đó mẹ cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, một người phụ nữ nếu như cả đời không thể làm mẹ. Vậy làm sao là một người phụ nữ hoàn chỉnh? Mẹ đi khắp nơi tìm thuốc, uống không biết bao nhiêu loại. Nhưng vẫn không có hiệu quả, mà đến khi gặp Thím Trương... Khi nói đến đây, mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng nheo lại. Thím Trương? Đúng, con không phải luôn hiếu kỳ con tại sao đối với Thím Trương lại đặc biệt như vậy. nhà họ Diệp đối với bà ta cũng tốt như vậy sao? Chính là vì bà ấy khiến mẹ mang thai được, khiến cho nhà họ Diệp chúng ta có con nối dõi tông đường. Con biết, lúc đó đối với nhà họ Diệp chúng ta mà nói có ân tình lớn như thế nào không? Mẹ thậm chí muốn ly hôn với ba con, để ông ta cưới người khác, nhưng ba con không đồng ý. Tóm lại ông trời không tuyệt đường của nhà họ Diệp chúng ta để ba mẹ gặp được thím Trương. Lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại. Thím Trương có bản lĩnh gì vậy mà có thể khiến cho nhóm máu không tương thích của ba và mẹ lại mang thai được? Nhà bà ấy chuyên chữa trị cho những người khó mang thai hiếm muộn, rất nổi tiếng, cũng tính là thế gia trung y. Có điều gia đình gặp biến cố, thím Trương bị kẻ giam hãm hại, lưu lạc khắp nơi. Mẹ và ba con có lòng tốt đã cứu bà ấy để báo đáp và kê một toa thuốc cho ba mẹ. Lời của bà của Diệp khiến cho lông mày của Diệp Vân Tuấn càng nhíu chặt. Toa thuốc gì? Có đem đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra không? Không, toa thuốc này đâu thể đem đến bệnh viện kiểm tra được chứ. Nơi như bệnh viện căn bản sẽ không tin. Nhưng mẹ và ba con quả thật đi vào đường cùng rồi, cũng uống theo đơn thuốc của bà ấy. Những toa thuốc đó đều là vật gia truyền của nhà bọn họ. Ba mẹ cũng ngại đến xem. Cho nên từ lúc kê toa thuốc đến bốc thuốc, cuối cùng lại sắc thuốc, đều là một tay thím Trương làm. Có điều con được nói nữa, toa thuốc của bà ấy quả thật có tác dụng. Mẹ và ba con uống thì nửa năm sau mẹ vậy mà có thai, còn sinh ra hai anh em các con. Cho nên thím Trương là ân nhân của nhà họ Diệp chúng ta, còn nhà họ Diệp ta không thể để cho bà ấy thiệt thòi, con có biết không? Bà cụ Diệp nói đến chuyện trong quá khứ vẫn một mực bảo vệ thím Trương. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn lại không nghĩ thế. Trước đây cũng cảm thấy thím Trương đối với nhà họ Diệp rất tốt, nhưng bây giờ từ chuyện bà ta đối đãi với Thẩm Minh Chết và Thẩm Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn không cảm thấy thím Trương tốt vì cho nhà họ Diệp mà trung thành như vậy. Toa thuốc năm đó rốt cuộc là cái gì? Liệu có liên quan đến độc tố ở trong cơ thể của bà cụ Diệp không? Tất cả chuyện này Diệp Vân Tuấn không thể hỏi hết, nhưng chỉ có thể thấp giọng nói. Mẹ, mẹ và bà cũng quá to gan rồi, bây giờ rất nhiều toa thuốc thụ thai có độc. Mẹ nghe con, mau chóng đi kiểm tra thử. Nếu như thân thể thật sự có vấn đề, chúng ta mau chóng chữa trị. Con còn đợi mẹ, trông cháu giúp con, mẹ không thể trộm lười được. Diệp Vân Tuấn khẩn trương. Thấy con trai khẩn trương thành như vậy, bà cụ Diệp cũng không kiên trì nữa. Có thể khôi phục quan hệ mẹ con với Diệp Vân Tuấn, đối với bà ta mà nói là một khởi đầu không tệ. Được, được, được, mẹ đi kiểm tra, con đừng căng thẳng quá. Mẹ nghe con nói, con bắt thím Trương lại rồi, mẹ cũng biết có vài chuyện, bà ơi làm có hơi quá đáng. Có điều, Diệp Vân Tuấn, nếu như có thể tìm được Hạ Lan, mẹ thấy cho bà ấy một khoản tiền, để cho bà ấy về quê dưỡng lão là được rồi, những chuyện khác đừng truy cứu nữa. Mẹ, chuyện Minh Chiết... Mẹ biết, chuyện của Thẩm Minh Chiết mẹ cũng đau lòng, nhưng ân tình của bà ấy đối với nhà họ Diệp chúng ta không thể quên. Chuyện của Minh Chiết là mẹ nở Hạ Lan với Minh Chiết, mẹ lúc còn sống sẽ đối xử tốt với Hạ Lan. Bất luận là nó gặp phải chuyện gì, trải qua những gì, mẹ ở đây thề, Thẩm Hạ Lan mãi mãi là con dâu của nhà họ Diệp chúng ta, là đương gia chủ mẫu của nhà họ Diệp chúng ta. Bà cụ Diệp đã nói đến đây rồi, Diệp Vân Tuấn tự nhiên không tiện nói gì nữa, nhưng xử lý thím Trương thế nào, anh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Thấy bà cụ Diệp đi vào làm kiểm tra, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lại ngưng trọng. Diệp Tổng, anh ở đây lo lắng cái gì? Hiện nay cậu chủ và cô chủ không phải đều nằm ở trong bệnh viện này sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tự do của mình, anh sao còn ngưng trọng như vậy? Tôi biết tung tích của Hạ Lan rồi, có điều muốn cứu cô ấy ra không dễ dàng. Tôi nghĩ có thể sau khi cứu Hạ Lan ra thì làm phẫu thuật cho Nghê Nghê. Dù sau cuộc phẫu thuật này, Hạ Lan mong ngóng 5 năm rồi. Diệp Vân Tuấn cuối cùng vẫn lo cho Thẩm Hạ Lan, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Tống Đình nghe tới Diệp Vân Tuấn biết tung tích của Thẩm Hạ Lan thì không khỏi ngây người ra, sau đó có một chút suy đoán. Là Đường Chỉnh Siêu, là anh ta. Có điều, bây giờ tôi cần người dụ dỗ anh ta ra ngoài. Có thể cứu được Hạ Lan được hay không? Tôi trước tiên phải vào trong đó để thăm dò mới được. Anh Mai có thể giúp chúng ta được không? Mắt của Diệp Ân Tuấn hơi híp lại. Có thể, đương nhiên là có thể. Anh bỗng mỉm cười, trước đó không tính kinh động đến quan hệ ở bên này. Dù sao có vài mối quan hệ anh không muốn tiết lộ quá sớm. Hiện nay chuyện đã đến nước này, không muốn kinh động chắc khó rồi. Kết quả kiểm tra của Thẩm Nghê Nghê đã có, sắc mặt của bác sĩ hơi không được tốt lắm. Anh Diệp, chúng ta sang bên kia nói chuyện. Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, Diệp Vân Tuấn biết có vấn đề rồi, có điều lại mỉm cười vuốt tóc của Thẩm Nghê Nghê. Nghê Nghê, giỏi nhất, Nghê Nghê cùng với anh Diệp tranh chơi một lúc có được không? Bà nội đi làm kiểm tra rồi, lát nữa đợi bà nội đi xa, Nghê Nghê có thể ở bên bà nội tuổi tác đã cao, còn có người ở bên mới được. Dạ, được. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ mỉm cười, sau đó theo Diệp tranh đi vào phòng. Tống Đình ở lại đợi bà cụ Diệp đi xa. Diệp Vân Tuấn theo bác sĩ đến phòng làm việc nghiêm túc hỏi. Có phải tình trạng sức khỏe của con gái tôi có vấn đề gì không? Bác sĩ gật đầu. Anh Diệp, tôi ở trong cơ thể của cô bé phát hiện một loại thuốc kháng sinh. Loại thuốc kháng sinh này tuy là thuốc khống chế bệnh tình của cô bé, nhưng tôi phát hiện loại thuốc kháng sinh này đều sử dụng quá liều lượng. Có ý gì? Trái tim của Diệp Vân Tuấn bóp nghẹn. Bác sĩ suy nghĩ rồi thấp giọng nói. Nói như thế này đi. Một người bị bệnh, nếu như chỉ cần một nửa thuốc kháng sinh thì có thể kiên trì được. Cô bé Nghê Nghê chính là người dùng nguyên thuốc kháng sinh để chữa trị. Trong trường hợp này, bình thường mấy đầu sẽ có hiệu quả rõ rệt. Giai đoạn sau, nếu như cứ như thế này, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể. Đặc biệt là khí quản vốn suy yếu sẽ càng thấy, nhanh tốc độ hư hại. Cũng tức là, nếu nói cứ chữa trị theo cách này, cô bé có thể vào trong vòng 10 năm cũng không cần khẩn cấp tìm thận để ghép, nhưng bởi vì loại thuốc kháng sinh này tăng lên, cơ thể của cô bé căn bản không chịu được, thận cũng sẽ bị kích thích của loại thuốc kháng sinh này, mau đẩy nhanh tốc độ hư hại. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sức khỏe hiện nay của cô bé trở nên không tốt. Diệp Vân Tuấn nghe xong, cả con người đều sắp tức điên rồi. Ai làm người như vậy chứ? Là Đường Trình Siêu sao? Đường Trình Siêu vừa ở trước mặt của Thẩm Mãn Lan giả làm người tốt, vừa im lặng không tiếng động muốn khiến cho Nghê Nghê sớm rời xa thế giới bên này. Có lẽ trong mắt của Đường Trình Siêu, bất luận là Thẩm Minh Chiết hay là Thẩm Nghê Nghê, đều là gánh nặng để cho Thẩm Mãn Lan gả cho anh ta. Nhưng Thẩm Mãn Lan lại rất để tâm đến hai đứa trẻ này. Anh ta không thể không lấy hai đứa trẻ này làm con tim để khống chế Thẩm Mãn Lan, hay cho một tâm tư thâm hiểm, hay cho một người độc ác. Tay của Diệp Âm Tuấn siết chặt thành nắm đấm, hận không thể xé xác Đường Trình Siêu. Nghĩ đến Thẩm Nghê Nghê đáng yêu như vậy, nhỏ bé như vậy, anh ta sao lại có thể nhẫn tâm ra tay với cô bé được chứ? Cho dù không phải là con gái ruột của mình, cũng không nên có một chút lòng thương xót chứ. Bác sĩ thấy Diệp Âm Tuấn phẫn nộ như thế thì khẽ thở dài. Anh Diệp, tôi có một đề nghị, không biết anh có đồng ý hay không? Anh nói đi. Diệp Vân Tuấn vẫn tin tưởng bác sĩ ở chỗ Mai. Bác sĩ thấp giọng nói. Cô bé Nghê Nghê bây giờ không thích hợp làm phẫu thuật. Tuy thận của cô bé đã hư hại đến mức nhất định rồi, nhưng tình trạng sức khỏe của cô bé không chịu được sự thương tổn để làm phẫu thuật này đối với thân thể. Tôi kiến nghị trước tiên để cho cô bé điều dưỡng thân thể, ít nhất để cho sức khỏe của cô bé có thể gánh được một loạt vấn đề sau khi làm phẫu thuật mang lại mới được. Nếu không, cho dù là phẫu thuật cũng không có khả năng thành công. Nhưng ở bệnh viện, bác sĩ đã nói con bé bắt buộc phải làm phẫu thuật, nếu không, không còn bao nhiêu ngày nữa. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho bác sĩ rất không tán đồng. Nói vớ vẩn, tình trạng sức khỏe của cô bé Nghê Nghê hiện nay là quá mức suy nhược rồi. Nếu như bây giờ cưỡng chế phẫu thuật, có thể lên đến được bản mẫu hay không, còn trở thành vấn đề lớn. Còn nói tỷ lệ phẫu thuật thành công cái gì nữa? Với cả đối với thân thể của cô bé chính là một loại cực hình. Mấy ngày nay tôi định ngừng thuốc cho cô bé, để cho cơ thể cô bé phục hồi trước, rồi tính toán tiếp. Anh Diệp, anh có thấy được không? Bước đến nước này, Diệp Vân Tuấn thật sự khó đưa ra quyết định. Anh không phải là bác sĩ, không biết nên nghe ai. Nghề nghề kiên trì nhiều năm như vậy, hiện nay lại có hai cách, anh không nắm chắc. Bác sĩ... Tôi có thể suy nghĩ một chút không? Đương nhiên. Bác sĩ không có từ chối. Diệp Vân Tuấn sau khi từ trong phòng làm việc đi xa, mau chóng bảo Tống Đình liên lạc với mấy chuyên gia trên toàn thế giới, tiến hành hội chuẩn cho Thẩm Nghê Nghê. Bất luận nói như thế nào, anh tuyệt đối không thể để cho con gái của mình xảy ra một chút nguy hiểm nào được. Sau khi tạm thời giải quyết chuyện của Thẩm Nghê Nghê, bà cụ Diệp đi xa, nhưng báo cáo của bà cụ phải ngày mai mới có. Diệp Vân Tuấn chỉ có thể đợi. Bà cụ Diệp ngược lại không có phản ứng quá lớn, giống như không có cho rằng thân thể của mình có vấn đề gì vậy. Điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi không nắm chắc. khi điện thoại của Mai gọi đến. Diệp Vân Tuấn đang ăn cơm cùng với tụi nhỏ. Nghe thấy Mai tìm anh nói với bà của Diệp đi ra ngoài. Mai mời Diệp Vân Tuấn đến một câu lạc bộ giải trí. Đến rồi. Mai ngồi vào trong phòng bao, thấy Diệp Vân Tuấn đến. Không có biểu cảm gì quá lớn, ngược lại để cho Diệp Vân Tuấn tự mình làm chủ. Người xung quanh thấy thái độ này của Mai thì biết thân phận địa vị của Diệp Vân Tuấn tuyệt đối là anh em chí cốt của Mai. Giới thiệu một chút, mấy người này đều là bạn của tôi, trước mắt có quan hệ hợp tác cùng với nhà họ Đường. Nói đi, anh muốn bắt đầu từ ai trước? Mai sau khi đợi Diệp Vân Tuấn ngồi xuống thì mở miệng. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy có một người anh em như thế này rất được. Bản thân còn chưa nói gì thì Mai đã đoán được gì đó rồi. Chuyện này tôi tự làm, có điều quả thật cần có cậu giúp đỡ, nhân tình của các anh em khác tôi không nợ, nợ một mình cậu là đủ rồi. Diệp Vân Tuấn đi đến ở bên cạnh Mai ngồi xuống. Mai nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì cho tất cả mọi người tản đi. Trong khi vòng bao chỉ còn lại hai người, Mai rót một ly rượu cho Diệp Vân Tuấn nói. Tôi nghe nói anh nghi ngờ chẩn đoán của bác sĩ bệnh viện chúng tôi. Không phải nghi ngờ mà tôi không dám chắc nên làm sao. Dứt khoát mời chuyên gia đến xem thử. Diệp Vân Tuấn ở trong chuyện này quả thật có hơi áp lực. Mai và Diệp Vân Tuấn là anh em sống chết của nhau. Trước kia ở trên chiến trường được Diệp Vân Tuấn cứu một mạng. Sau khi xuất ngũ, hai người cũng luôn liên lạc. Vốn dĩ Diệp Vân Tuấn cũng định đến Mỹ mở rộng kinh doanh, nhưng còn chưa bắt đầu thực hiện. Thì Thẩm Mãn Lăn xảy ra chuyện, anh lúc đó cũng không có bao nhiêu tâm tư mà đi mở rộng nữa, cho nên tạm gác lại. Không ngờ lần này đến Mỹ còn phải cần sự giúp đỡ của Mai. Thời gian thấm thoát như toi đưa, nháy mắt chúng ta đã đều xuất ngũ được nhiều năm như vậy rồi. Mai rất hoài niệm cuộc sống khi đó, đáng tiếc anh ta vẫn phải xuất ngũ. Phải, năm tháng nhiệt huyết đó đã đi vào không trở lại nữa rồi. Diệp Vân Tuấn cũng hoài niệm, nhưng anh biết con người nên hướng về phía trước chứ không phải nhìn phía sau. Hai người sau cụm ly, Mai hỏi. Cậu và Đường Trình Siêu rốt cuộc có ân oán gì có thể khiến cho anh ta hãm hại cậu như vậy? Nỗi hận cướp vợ, mối thù giết con. Mắt của Diệp Vân Tuấn tàn ra ánh nhìn thù hận. Có ý gì? Mai nghe không hiểu. Diệp Vân Tuấn nói chuyện của Thẩm Mạn Lan cho anh ta, thuần tiện nói bệnh tình mấy năm nay của Thẩm Nghe Nghe. Nghe hết lời của Diệp Vân Tuấn nói, Mai tức giận mắng. Thật sự không phải là thứ gì tốt đẹp, ân oán giữa người lớn liên quan đến trẻ con. Sao có thể ra tay với trẻ con được chứ? Tôi bây giờ chỉ muốn cứu vợ của mình. Tôi đã mất đi một đứa con trai rồi. Tôi không thể lại để mất vợ nữa. Diệp Vân Tuấn bây giờ nghĩ đến Thẩm Minh Chiết vẫn cảm thấy đau thấu tim can. Thằng nhóc đó thật kiêu ngạo. Thằng nhóc thối đó không chịu gọi anh là ba. Cuối cùng gọi lão Diệp. Con rốt cuộc đã đang ở đâu? Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất khổ sở. Ngửa đầu uống cả ly rượu vang đỏ. Mai đang nghe nói chuyện của Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói. Tôi tin sẽ có manh mối. Chỉ cần người con ở địa bàn của tôi. Tôi bảo đảm có thể giúp anh tìm được. Cảm ơn người anh em. Được rồi, áp lực của anh gần đây rất lớn. Hôm nay chúng ta không say không về. Tôi biết tính cách của anh. Anh đêm khuya định đến nhà họ Đường thăm dò phải không? Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng. Canh phòng vào buổi tối của nhà họ Đường nghiêm ngặt nhất. Không bằng đi vào ban ngày. Ngày mai tôi tìm một lý do hiện Đường Trình Siêu ra ngoài. Anh nhân cơ hội đi vào một chuyến. Còn vào trong thế nào tự anh nghĩ cách. Mai không nhịn nổi, Diệp Vân Tuấn cứ để nén như thế, trực tiếp mở miệng. Diệp Vân Tuấn cười nói, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Người hiểu anh nhất là Nam Phương, nhưng cậu ta lại không có ở đây. Thằng nhóc Diệp Tranh là con trai của Nam Phương, phải không? Diệp Vân Tuấn gật đầu, không tệ, về sau làm con trai nuôi của tôi. Không cho. Diệp Vân Tuấn trực tiếp từ chối, gây nên sự bất mãn của Mai. Hai người bắt đầu nói chuyện trước đây, nói đến những chuyện mà bọn họ gặp ở trong mấy năm xa cách. Rồi uống rượu, uống rồi nói, dần dần cả hai đều uống nhiều. Diệp Vân Tuấn luôn cho rằng mình ngàn ly không say, nhưng tại sao rượu này hôm nay lại đắng như vậy? Tại sao lại khó uống như vậy? Anh dường như nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cô đang mỉm cười với anh giống như 5 năm trước vậy. Hạ Lan, Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn bỗng đứng dậy, xông thẳng về phía bóng hình như hư ảo đó, như đâu có bóng dáng của Thẩm Mạn Lan chứ. Anh trực tiếp ngã ra sàn nhà trông rất nhếch nhác. Thẩm Mạn Lan, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Vân Tuấn ngồi ở trên sàn nhà một lúc lâu không có đứng dậy. Vai của anh run run, giọng nói rất để nén phát ra từ trong miệng. Mai đau lòng bước tới đỡ anh dậy, thấp giọng nói. Ngủ một giấc đi, ngày mai mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Diệp Vân Tuấn không biết thật sự mệt rồi, hay làm sao vậy mà ngủ như thế. Mai tìm một cái chăn mỏng đắp lên người anh, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bao. Anh ta châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc lượn lờ, cũng không nhìn rõ gương mặt của anh ta. Hút hết một điếu thuốc, có người đến bên cạnh Mai. Cậu chủ, điều tra thế lực ngầm ở Mỹ cho tôi muốn biết mọi tình hình liên quan đến đứa trẻ 4-5 tuổi. Cậu nhóc, bất luận ở đâu, tôi đều phải biết cụ thể ở thế lực ngầm nào. Mắt của Mai có hơi lạnh. Người đó tuy có hơi ngạc nhiên về mệnh lệnh của Mai, có điều vẫn còn nhanh lui xuống. Mai ở bên ngoài một lúc nữa, sau đó mới đi vào trong phòng bao. Diệp Vân Tuấn ngủ rất say, cũng rất bồn chồn. Mai trực tiếp nằm ở bên cạnh anh, không bao lâu cũng ngủ mất đi. Ngày hôm sau khi Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy, cảm thấy đầu như bị nứt ra. Vậy mà anh uống say rồi, lắc lắc đầu. Diệp Vân Tuấn nhìn Mai còn đang ngủ, người đàn ông này vẫn giống như trước đây, một chút hình tượng cũng không chú ý. Vậy thì cứ thoải mái nằm ở trên sàn nhà, cũng không sợ lạnh. Diệp Vân Tuấn đá anh một cái, trực tiếp đá cho Mai tỉnh lại. Làm gì thế? Dậy đi, đi hẹn Đường Trình Siêu ra ngoài. Tôi nói, này đại ca, cậu để cho tôi ngủ thêm một lúc nữa thì chết sao? Mai có hơi bất mãn mà lẩu bảo. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Sẽ, tôi sẽ gấp chết. Cậu biết tôi và vợ tôi đã bao lâu rồi chưa gặp nhau rồi không? Là vợ anh chứ đâu phải là vợ tôi, còn bắt tôi cũng khẩn trương theo chắc. Mai tuy nói như vậy nhưng vẫn bò dậy đi rửa mặt. Sau đó cùng với Diệp Vân Tuấn đi ra khỏi câu lạc bộ. Diệp Vân Tuấn không có trở về, trực tiếp lái xe đến gần nhà tù của nhà họ Đường. Không lâu sau, Đường Trình Siêu nhận được điện thoại của Mai, hẹn anh ta bàn về chuyện khu đất ở ngoại ô. Lông mày của Đường Trình Siêu nhíu lại. Mai này nghe nói không dễ nói chuyện. Trước đây anh ta đã bàn về khu đất ở ngoại ô, nhưng đối phương không thèm quan tâm. Hiện nay đột nhiên anh hẹn ra ngoài, chắc có liên quan đến Diệp Vân Tuấn. Vừa nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, Đường Trình Siêu hận đến ngứa răng. Có điều anh ta không chọc nổi Mai, vẫn chỉnh quần áo rồi rời đi. Trước khi đi, anh ta đi xem Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan vẫn bộ dạng không thèm để ý đến anh ta. Có điều Đường Trình Siêu không quan tâm. Đợi tôi giải quyết xong chuyện của Diệp Vân Tuấn thì em sẽ yên tâm ở bên tôi rồi. Hạ Lan, tôi có thể đợi, 5 năm tôi đều đợi rồi. Vội gì mấy ngày này? Đường Trình Siêu hôn nhẹ lên trán của Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan tránh ra. Bởi vì thời gian bị trói tay chân, toàn thân của Thẩm Hạ Lan đều cứng nhắc. Hiện nay chỉ gần ở Đường Trình Siêu, cô cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng. Thấy vết thương ở trên người càng lúc càng nhạt, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi rồi. Đến lúc đó cô không biết mình liệu có bị Đường Trình Siêu cưỡng ép làm ra chuyện gì không. Vừa nghĩ đến kết quả như thế thì tôi cảm thấy kinh hãi. Đường Trình Siêu đứng dậy rời khỏi, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa của tầng hầm. Thẩm Hạ Lan thật sự không dám tin, Đường Trình Siêu đã từng nâng niu cô ở trong lòng bàn tay, bây giờ lại giống như nhốt sủng vậy, mà nhốt cô ở trong tầng hầm. Tầng hầm bình thường không có ai đến, chỉ có đến giờ ăn cơm mới có người ép cô ăn một chút gì đó. Nếu như cô không ăn, thì người hầu sẽ chuyển chất dinh dưỡng cho cô. Mấy ngày nay, Thẩm Hạ Lan mơ mơ hồ hồ, không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết Diệp Vân Tuấn đi hay chưa, càng không biết phẫu thuật của Thẩm Nghê Nghê như thế nào rồi. Lúc đó khi cô mất tích, cũng chưa kịp nói chuyện của Nghê Nghê với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn làm sao mà biết được chứ? Lẽ nào Đường Trình Siêu lại nói, anh ta cố ý dụ Diệp Vân Tuấn đến Mỹ để đối phó với anh sao? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan lại càng khẩn trương. Cô vì đã giãy ra, cổ tay và cổ chân đã bị chảy xước, dỉ máu. Nhưng cô không để tâm, cô nhất định phải trốn ra khỏi nơi này, nhất định. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày. Bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, ai đến chứ? Thẩm Hạ Lan trở nên cảnh giác, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng quát của người hầu. Này, ống nước ở đây, bên đó là tầng hầm, chủ nhân của chúng tôi không có ở nhà, anh không thể qua đó. Nghe thấy người hầu nói như vậy, trái tim của Thẩm Hạ Lan kẽ động, có người ở bên ngoài biệt thự. Vậy thì cô có phải có thể được cứu rồi không? Nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhả được đồ ở trong miệng ra. Vì sợ cô kêu lên, Đường Trình Siêu để chặn miệng cô lại. Thẩm Hạ Lan kêu ư ư, đáng tiếc âm thanh ở trong tầm hầm, căn bản không chuyển lên được. Cô cố gắng hét, cả người đều thấm ướt, vết máu ở trên cổ tay cổ chân càng chảy nhiều. Nhưng tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng xa. càng lúc càng xa. Thẩm Mạn Lan có hơi tuyệt vọng rồi. Lẽ nào cả đời sau của cô thật sự phải trôi qua như thế này sao? Hay là đời sau khi Đường Trình Siêu ám toán Diệp Ân Tuấn xong, một mình cô sống lay lắt như thế này? Không, cô không muốn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy như thể không bằng, đập đầu chết cho rồi. Đột nhiên cô giống như nghĩ đến điều gì đó. Chỉ cần cô tự sát, có phải sẽ có cơ hội để cho Đường Trình Siêu đưa cô đến bệnh viện không? Đến lúc đó cô có cơ hội rồi phải không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan đột nhiên mỉm cười, nụ cười chảy cả nước mắt. Lấy mạng ra cược, cược một cơ hội. Cho dù là đầu chảy máu, thoi thóp, cô cũng không muốn ở lại cái nơi tối tăm không mấy ánh mặt trời này nữa. Cô muốn về nhà, cô muốn trở lại ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê. Nơi đó mới là nhà của cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.